Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, đột phá. Chương 328, đột phá vi hình vị diện mật thất tổng cộng chia làm 2 tầng. Trung ương 1 tầng cùng phía dưới 1 tầng. Cái này trung ương 1 tầng là trước kia liền có. Lâm Lôi hiện tại chính là tại tầng này tu luyện. Còn như phía dưới tầng kia, giờ phút này Địch Lỵ Á chính là tại cái này tu luyện. Địch Lỵ Á tu luyện hoàn tất, mở to mắt, nhìn về phía trước, cách ngăn bên ngoài, không gian loạn lưu. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Địch Lỵ Á rất rung động. Hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc, ngửa đầu, xuyên thấu qua cửa lối đi kia. Địch Lỵ Á có thể nhìn thấy Lâm Lôi ngồi xếp bằng thân ảnh. Nhìn thấy Lâm Lôi thân ảnh, Địch Lỵ Á liền cảm thấy một loại nguồn gốc từ tại tâm linh yên tĩnh. Trên mặt nàng lộ ra một tia điềm tĩnh nụ cười, chợt nhắm mắt lại tiếp tục đắm chìm trong huyền ảo ma pháp trong hải dương. Đùng, đùng, ngoặc kép, đại địa mạch động cái kia kỳ lạ giai điệu trong lúc tựa như bôn lôi. Trong lúc như là róc rách suối nước chảy qua nội tâm. Ẩn chứa trong đó ảo diệu, Lâm Lôi trong lòng rất là rõ ràng. 256 tầng chấn động 3 cũng tại Lâm Lôi trong đầu biểu thị. Đại địa mạch động huyền ảo, tất cả đều cái này 256 tầng chấn động 3 bên trong. Thế nhưng là, cái kia nguồn gốc từ thiên địa đại địa mạch động, kỳ thực mỗi một trọng 3 động, liền ẩn chứa đại địa mạch động tất cả huyền ảo. Lâm Lôi khổ tu gần 20 năm, mới từ thứ nhất tầng cảnh giới tu luyện tới 256 tầng cảnh giới. 256 tầng chấn động 3, mới có thể miễn cưỡng thuyết minh ra đại địa mạch động huyền ảo. Hiện tại muốn giảm bớt 3 động, còn muốn đem đại địa mạch động huyền ảo toàn bộ ẩn chứa trong đó. Lâm Lôi trong đầu không ngừng mà diễn biến. Đủ loại khả năng đều phảng phất lưu tinh xẹt qua, không có một cái nào đúng. Sai, sai, đều là sai. Vô số diễn biến phương pháp tu luyện hiện lên ở não hải. Từng cái bị Lâm Lôi bác bỏ. Lâm Lôi não hải đã đạt tới tốc độ lớn nhất, không ngừng mà biểu thị. Thôi diễn, thực ra cái khác phương pháp tu luyện có lẽ cũng có thể làm cho Lâm Lôi thực lực tiến bộ. Thế nhưng là Lâm Lôi rất rõ ràng, đây không phải là chính xác con đường. Không đúng, không đúng, Lâm Lôi cái trán đều là mồ hôi, nhưng mà Lâm Lôi giờ phút này không chút nào cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết bác bỏ bao nhiêu tầng khả năng, bỗng nhiên khoanh chân ngồi Lâm Lôi lông mày khẽ động, Lâm Lôi cả người bỗng nhiên đứng lên. Lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi vậy mà liền nhắm mắt lại vung vẩy lên hắc ngọc trọng kiếm. Hắn cũng không hề hoàn toàn thi triển đại địa áo nghĩa. Đùng, phảng phất một đạo chấn động, vang vọng Lâm Lôi nội tâm. Đúng, chính là như vậy, Lâm Lôi con mắt đột nhiên mở ra. Trong đó đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi một sát na. Lâm Lôi đem tầng thứ nhất chấn động 3 cùng đệ nhị trọng chấn động 3 áo nghĩa. Dung hợp đến một tầng bên trong, hai trọng dung hợp đến một tầng. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong mắt có đều là cuồng hỉ. Đúng, từng bước một đến, không hy vọng xa vời duy nhất một lần đem 256 trọng đại diện tích đều dung hợp. Trước hai trọng dung hợp đến một tầng, toàn bộ tách đi ra dung hợp. Tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng dung hợp là một. Tầng thứ ba cùng đệ tứ trọng dung hợp là một. Thứ 255 tầng cùng thứ 256 tầng dung hợp là một. Cuối cùng, hoàn toàn có thể đem 256 tầng chấn động 3. Giảm bớt biến thành đại địa áo nghĩa 128 tầng. Tách đi ra nghiên cứu, nhiệm vụ rõ ràng nhẹ nhiều. Mà lại vừa rồi Lâm Lôi đã đem tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng dung hợp làm một. Đúng, khẳng định đúng, Lâm Lôi trong lòng đối với mình mạch suy nghĩ rất có lòng tin. Dù sao cái này, đại địa mạch động, tu luyện trung cực chính là 256 tầng dung hợp đến một tầng. Như vậy, bất luận cái gì hai trọng đều khẳng định có thể dung hợp. Chỉ là dung hợp độ khó tương đối khó. Bất quá có tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng dung hợp thành công ví dụ. Lâm Lôi đáy lòng cũng có lòng tin. Mỗi một đạo chấn động ba ẩn chứa áo nghĩa cũng khác nhau. Mỗi một lần muốn dung hợp, Lâm Lôi đều cần tiêu hao đại lượng tâm thần đến suy đoán. Thôi diễn, thí nghiệm, Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi ngay tại đắm chìm tâm thần tại thôi diễn bên trong. Chợt nghe thanh âm quen thuộc, Lâm Lôi mở to mắt, người tới chính là ba khác, mà phía dưới trong tu luyện địch Lị Á cũng tỉnh rồi. Nàng cũng trực tiếp nhảy lên tầng thứ hai, dù sao hai tầng chỉ có cao hơn 2 mét độ, lấy địch Lị Á thực lực tự nhiên có thể tùy tiện đi lên. Ba khác, sao ngươi lại tới đây? Địch Lị Á cười tủm tỉm nói, Lâm Lôi giờ phút này mới khiến cho đầu óc hơi nghỉ ngơi một chút. Thôi diễn rất lâu, thí nghiệm rất lâu, bây giờ Lâm Lôi lại đem tầng thứ ba, đệ tứ trọng dung hợp làm một. Lâm Lôi hiện tại chính là muốn từng bước một xuống dưới. Cho đến thứ 255 tầng, thứ 256 tầng cũng dung hợp. Đến lúc đó, đại địa áo nghĩa 256 tầng liền tiến giai thành đại địa áo nghĩa 128 tầng. Lâm Lôi đoán chừng thực lực mình có lẽ sẽ tăng lên mấy lần. Hai trọng dung hợp đến một tầng đều khó như vậy. Lại xuống đi từ 128 trở lại về đến 64 tầng. Độ khó đoán chừng phải lớn nhiều. Loại dung hợp này, dùng tương đối to hiển ví dụ đến thuyết minh, thật giống như đem đồ vật nhét vào trong dương. Ví dụ như có 4 cái dương, đem bên trong 2 cái dương vật phẩm nhét vào 1 cái dương bên trong. Chịu có thể so sánh khó khăn. Thế nhưng thành công, 4 cái dương đồ vật nhét vào 2 cái dương bên trong. Thế nhưng là, nếu như lại đem 2 cái này cái dương đồ vật tiếp tục nhét vào 1 cái dương bên trong, độ khó muốn so lần thứ nhất khó hơn gấp 10. Loại này độ khó là bao nhiêu gia tăng? Đây không phải khổ tư là được rồi. Vậy cần đối đại địa mạch động cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Thôi diễn quá trình thực ra chính là lĩnh ngộ một loại quá trình. Ba khác, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi cũng dò hỏi. Lâm Lôi đại nhân, võ thần môn tạp tư la đặc hiện tại ngay tại bên ngoài. Hắn lần này đến là phụng võ thần mệnh lệnh tới tìm ngươi. Ba khắc lập tức nói. Vừa nghe đến võ thần, Lâm Lôi không khỏi nhướng mày một cái. Lập tức đứng lên, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lâm Lôi tay khoác lên địch Lị Á trên vai. Lập tức bành trướng đấu khí màu xanh đậm liền bao trùm địch Lị Á bên ngoài thân. Dựa theo kỳ lạ tiết tấu khởi động sóng dậy, suy suy, vượt qua cánh cửa kia, Lâm Lôi bọn người chuyển mấy vòng, liền đi tới mật thất dưới đất nhóm phòng khách, mà Tạp Tư La Đặc đang không chút nào sốt ruột tại cái kia nhắm mắt yên lặng chờ. Nghe được Lâm Lôi bọn người tiếng bước chân, Tạp Tư La Đặc lập tức mở to mắt cùng lúc đứng lên. Nhìn thấy Lâm Lôi lần đầu tiên, Tạp Tư La Đặc trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Trong lòng của hắn cùng lúc thất kinh, cái này Lâm Lôi so lúc ấy tại đế đô muốn nội liễm nhiều. Trách không được, ngay cả đại sư huynh đều nói, bây giờ Lâm Lôi cũng có thể cùng hắn bằng được. Tạp Tư La Đặc, rất nhiều năm không gặp, nhanh ngồi. Lâm Lôi mỉm cười nói, sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Tạp Tư La Đặc trên mặt lộ ra chế nhạo nụ cười. Là rất nhiều năm không gặp, những năm này ta là không có thay đổi gì. Có thể những năm này, Lâm Lôi ngươi không đơn giản thực lực đại tiến, ngay cả thê tử cũng có, hài tử cũng có, ta tại Ba Lỗ Khắc Thành cũng đã gặp qua ngươi hai đứa bé kia. Đặc biệt cái kia gọi Thái Lạc, rất đáng yêu, nghe được người khác khen ngợi con trai mình, Lâm Lôi trong lòng tự nhiên cũng tương đối cao hưng. Địch Lị Á cũng cười, Tạp Tư La Đặc tiên sinh, ngươi lần này tới là? Tạp Tư La Đặc liền cười nói, lần này ta tới là dâng lão sư mệnh lệnh, đến truyền đạt một tin tức cho Lâm Lôi. Tin tức gì? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Sang năm ngày 3 tháng 3, Lâm Lôi ngươi nhất định phải đuổi tới Vũ Thần Sơn. Tạp Tư La Đặc nhắc nhở nói. Lâm Lôi, ba khác, Địch Lỵ Á ba người đều tương hỗ nhìn xem, trong lòng nghi hoặc rất. Lâm Lôi mở miệng nói. Tạp Tư La Đặc, ngươi có thể nói cho ta, võ thần hắn để cho ta sang năm ngày 3 tháng 3. Đi tới Vũ Thần Sơn đến cùng có chuyện gì không? Cái này, Tạp Tư La Đặc trầm ngâm khoảng khắc, có quan hệ bí mật kia. Lâm Lôi suy đoán nói. Tạp Tư La Đặc nhẹ gật đầu. Lâm Lôi trong lòng không khỏi khẽ động. Lúc trước võ thần thế nhưng là đã nói với Lâm Lôi, Ngọc Lan đại lục bên trong thực ra liền có chúng thần mộ địa, mà cái kia chúng thần mộ bên trong ẩn chứa chúng thần chết đi lưu lại trọng bảo như thần cách, có thể nói rõ chút sao? Lâm Lôi truy vấn, liền giải thích, ba khắc hắn cũng là thánh vực cao thủ, thê tử của ta nàng cũng là cấp 9 đại ma đạo, bước vào thánh ma đạo cảnh giới cũng sắp, không cần che giấu. Cái kia tốt a. Tạp Tư La Đặc trầm ngâm khoảng khắc gật đầu nói, lần này lão sư hắn cho ngươi đi qua, 89/10 là chuẩn bị đi tới chúng thần mộ địa. Bởi vì trước khi đến, lão sư liền cùng ta 10 vị sư huynh đặc biệt nói chuyện với nhau xuống. Cái kia 10 vị sư huynh, phần lớn tu luyện đều vượt qua 3000. Chúng thần mộ địa, Địch Lỵ Á, ba khắc kinh hô một tiếng. Địch Lỵ Á cũng nghe Lâm Lôi nói qua cái này chúng thần mộ sự tình. Dù sao hai người bọn họ là vợ chồng, Lâm Lôi như thế nào lại giấu giếm Địch Lỵ Á? Ngươi ý là, các ngươi võ thần môn có 10 vị thân truyền đệ tử, xảy ra phát sinh đi tới chúng thần mộ địa? Lâm Lôi dò hỏi, dù sao ngươi sang năm cũng biết, ta cũng không cần giấu giếm. Chúng ta võ thần môn, thật là sẽ phái ra 10 tên thân truyền đệ tử. Tạp Tư La Đặc sắc mặt trịnh trọng nói. Bất quá Lâm Lôi, tiến nhập chúng thần mộ sẽ phi thường nguy hiểm, không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể sống được. Ồ, Lâm Lôi nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút. Tạp Tư La Đặc giải thích nói, lão sư hắn chỉ là lựa chọn lợi hại nhất 10 vị sư huynh đi qua. Ngươi nên đoán được, chúng thần mộ địa, đồng dạng thánh vực cường giả đi qua đều là chịu chết. Đạt tới nhất định cấp bậc mới có hy vọng giữ được tính mạng, có thể thực lực mạnh, nếu như vận khí quá tệ cũng có thể là mất đi tính mạng. Tạp Tư La Đặc cười khổ nói, chúng ta võ thần môn trong lịch sử liền có mấy cái cường giả đều chết đi, như ba chúng ta sư huynh, hắn năm đó thực lực so với đại sư huynh cũng không sai biệt nhiều, thế nhưng là tại chúng thần mộ bên trong nhưng đã chết. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Võ thần môn tiến nhập chúng thần mộ số lần khẳng định có mấy lần, cũng tương đối có kinh nghiệm, rất nguy hiểm. Địch Lỵ Á có chút bận tâm dò hỏi, bởi vì nàng biết rõ Lâm Lôi đoán chừng muốn đi vào chúng thần mộ. Tạp Tư La Đặc gật đầu trịnh trọng nói, vâng, lão sư ta nói qua, tại chúng thần mộ bên trong, nếu như mạnh mẽ đâm tới, đừng nói là thánh vực cường giả, chính là lão sư loại này tồn tại, cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên tại chúng thần mộ bên trong, một cần thực lực, hai cần cẩn thận, đương nhiên, cũng cần một chút may mắn. Tạp Tư La Đặc bỗng nhiên cười, bất quá các người cũng không lo lắng, ta chỉ là nghe một chút các sư huynh nói, chính ta cũng không rõ ràng, ta đoán chừng sẽ không quá nguy hiểm đi. Ví dụ như đại sư huynh cũng tiến nhập chúng thần mộ 4 lần, hắn không phải còn sống hào hào. Giờ phút này Địch Lỵ Á có chút bận tâm nắm chặt Lâm Lôi tay, cảm thụ được Địch Lỵ Á mềm mại trong tay truyền đến nhiệt độ, Lâm Lôi trong lòng ấm áp, chợt an ủi, Địch Lỵ Á, không có việc gì, ta thế nhưng là am hiểu nhất phòng ngự, mà lại ta tốc độ cũng nhanh, mà lại cái này con đường tu luyện cũng không cần luôn luôn sợ hãi rụt rè. Lâm Lôi đáy lòng đối chúng thần mộ hơn là rất chờ mong. Hơn 5.000 năm trước, đông đảo cường giả vị diện khác hàng lâm, tứ đại trung cực chiến sĩ đột nhiên sinh ra, đến cùng là nguyên nhân gì? Ân Địch Lỵ Á Nhu thuận ứng tiếng. Tạp Tư La Đạc, ta có thể đi sao? Ba khắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta A Mạn Đạt gia tộc người sáng lập, đời thứ nhất bất tử chiến sĩ, cũng trải qua hơn 5.000 năm trước lần kia kịch biến. Đối với chúng thần mộ địa, ta cũng rất muốn đi vào. Cái này, rất khó. Tạp Tư La Đặc lắc đầu nói. Mỗi lần tiến nhập chúng thần mộ địa danh ngạch là cố định. Lão sư ta tổng cộng có nhiều như vậy danh ngạch. 10 cái sư huynh, vẫn còn cái khác dựa vào lão sư tiềm tu người 12 người. Liền có 22. Lâm Lôi an ủi Ba Khắc nói. Ba Khắc, đừng nóng vội. Đợi đến thời điểm ta hỏi lại hỏi. Tạp Tư La Đặc lúc này cười đứng lên. Lâm Lôi, tất nhiên ta đã đem tin tức này nói cho ngươi biết, vậy ta liền đi về trước. Gặp Lâm Lôi bọn người muốn lưu hắn, Tạp Tư La Đặc liền nói, không cần, lão sư hắn còn chờ ta trở về phục mệnh, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ đến sang năm Vũ Thần Sơn tạm biệt, Lâm Lôi đứng lên tiễn khách. Đợi đến Tạp Tư La Đặc rời đi, Lâm Lôi, Ba Khác, Địch Lỵ Á ba người đều nghị luận lên cái này chúng thần mộ sự tình. Chúng thần mộ phải đi, có thể lấy tới thần cách, chính mình không cần cho Địch Lỵ Á hoặc là cho Ốc Đốn. Cũng tốt a, Lâm Lôi cười nhạt nói, dù cho không lấy được thần cách, có lẽ có thể được vật phẩm khác cũng không tệ. Mà lại ta luôn có một loại cảm giác, cái này chúng thần mộ địa, ta phải đi. Lâm Lôi cảm giác được, nơi đó có cái gì đang kêu gọi lấy chính mình. A, Bối Bối cuối cùng muốn trở về. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, Bối Bối đi Hắc Ám Chi Xâm muốn hiểu thân thế. Cái kia Bối Bối thân thế đến cùng là cái gì đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.